Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3027, một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác mình giống như là thống khoái mà ngủ một giấc. Toàn thân thoải mái cơ hồ rên rỉ lên tiếng. Mở to mắt, trước mắt nhìn thấy một màn lại làm cho hắn hơi có chút sợ run. Giống như trong lúc nhất thời không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm chỉ nhớ rõ mình bị hắc tinh áo giáp kéo vào nghịch chuyển trong thông đạo. Một mực không ngừng trầm luân. Cuối cùng ngay cả ý thức đều mơ hồ. Lúc đầu Hàn Sâm cho là mình xong đời. Nói không chừng liền bị hắc tinh áo giáp hại chết. Thế nhưng là ai biết cũng không có phát sinh loại tình huống kia. Tựa như chỉ là ngủ một giấc. Thế nhưng là cái này tỉnh lại sau giấc ngủ. Hàn Sâm lại phát hiện chính mình vậy mà trần như nhộng núp ở một cái vỡ vụn vỏ trứng bên trong. Uyển Nhi đã chẳng biết đi đâu, mà đối diện đang có một người trung niên nam nhân, một mặt tham lam nhìn mình chằm chằm thân thể. Hàn Sâm trong đầu trong nháy mắt lóe ra mấy cái từ mấu chốt ngữ. Sắc lang, đồng chí, pha lê. Hàn Sâm trơ mắt nhìn trung niên nam nhân kia giang hai tay ra. Một chương vội vàng đi tới, còn nghe được trong miệng hắn lẩm bẩm nhắc tới nói, ngươi là của ta, ngươi là của ta, đi chết đi, chết biến thái. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp một quyền liền hướng trung niên nam nhân kia đánh tới. Trung niên nam nhân nhìn thấy Hàn Sâm một quyền oanh tới, hoàn toàn lơ đễnh, trên mặt vẻ hưng phấn ngược lại càng đậm, hình người gen loại. Thật sự là hiếm thấy hình người gen loại, không biết là cái gì thuộc tính. Truyền thuyết Tần Hoàng chỗ tìm gen chứng là thời không thuộc tính. Cái này nếu là thời không hệ hình người gen loại, tương lai đem hắn đào tạo thành tài. Cho dù là chiếm cứ thần miếu khai tông lập quốc cũng chưa chắc không có khả năng. Mông đại nhân cẩn thận, có điểm gì là lạ? Một bên Dương phu tử lại là sắc mặt cổ quái nhắc nhở. Yên tâm, ngươi còn sợ bổn đại nhân thu phục không được cái này vừa xuất thế hình người gen loại hay sao? Mông đại nhân căn bản không đem Dương phu tử lời nói để ở trong lòng. Hắn từ Hàn Sâm một quyền này bên trong, không có cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào ba động. Vừa ra đời gen loại càng thêm không có khả năng đem hắn thế nào. Bất kể như thế nào, trước tiên đem hắn đã thu phục được lại nói, mang lại đi mới hào hào dạy dỗ. Bất quá hình người gen loại vô cùng chân quý, tin tức tuyệt không thể tiết ra ngoài, Dương phu tử không thể lưu lại. Mông đại nhân thầm nghĩ lấy, bên trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng, đồng thời xòe bàn tay ra đi cản Hàn Sâm một quyền kia. Mông đại nhân thân thể đột nhiên bành trướng, xuất hiện một chút cổ quái đặc thù, đỉnh đầu xuất hiện sừng trâu, trên thân mọc ra cương châm tựa như lông đen, thân thể cũng không biến vô cùng hùng tráng, một cỗ cường đại khí thế tự nhiên sinh ra. Thế nhưng là khi hắn bàn tay cùng Hàn Sâm nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, mông đại nhân sắc mặt lập tức đại biến. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Mông đại nhân bàn tay trực tiếp bị nắm đấm kia đánh xuyên qua. Nắm đấm kia vẫn không ngừng đụng vào trên ngực hắn. Lập tức đem hắn thân thể trực tiếp đánh ra. Đâm vào trên thạch bích. Bảo trở thành một bãi đính vào trên vách đá máu cạn bã. Dương phu nhân há to miệng. Ngơ ngác nhìn mông đại nhân biến thành máu cạn bã. Người cũng đã choáng váng. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không tin nổi. Hắn vừa rồi mặc dù cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Coi như cao cấp đến đâu gen loại, vừa mới xuất thế thời điểm cũng sẽ không quá mạnh. Mặc dù cao cấp gen loại ấu sinh trải nghiệm mạnh hơn một chút, cũng không trở thành một quyền đem mông đại nhân đánh thành cho. Phải biết mông đại nhân thế nhưng là vạn cổ thần thành xếp hạng phi thường cao cường giả. Coi như không có tới kịp sử dụng gen loại, chỉ bằng của hắn huyết mạch lực lượng, cũng đủ để bao trùm tuyệt đại bộ phận nhân loại phía trên. làm sao lại bị một cái vừa ra đời gen loại một quyền liền cho oanh sát. Dương phu tử rất xác định, coi như hắn đem việc này nói ra, cũng khẳng định không có người sẽ tin tưởng. Làm sao yếu như vậy? Hàn Sâm nhìn xem nắm đấm của mình, cũng là nao nao, hắn cũng không có muốn giết người tâm tư, chỉ là không có nghĩ đến cái kia trung niên nam nhân nhìn vẫn rất mạnh. Trên thực tế vậy mà yếu như thế không hợp thói thường. Ngay cả hắn nhẹ nhàng một quyền đều chịu không được. Trên thực tế đây quả thật là chỉ là Hàn Sâm có chút một quyền. Hàn Sâm lúc đầu ra quyền thời điểm còn vận chuyển gen thuật, muốn dùng gen thuật lực lượng vây khốn cái này nam nhân. Bắt cái sống tốt nghe ngóng tin tức, làm rõ ràng hiện tại là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là ai biết hắn gen thuật khẽ động, lập tức cảm giác áp lực kinh khủng giáng lâm ở trên người hắn. Áp bách lấy lực lượng của hắn, ngạnh sinh sinh đem gen thuật lực lượng tiêu trừ, suất liên tục quyền lực lượng đều bị thấp xuống rất nhiều. Tựa như là ở trong nước ra quyền, lực cản lớn muốn mạng, chính là như vậy một quyền, lại đem cái kia có vẻ như rất mạnh trung niên nam nhân trực tiếp đánh nổ. Hàn Sâm không sợ giết người, tuy nhiên lại sợ giết lầm người tốt, cho nên muốn phải hỏi rõ trước, ai biết lại là như thế kết quả. Trong lòng cũng không khỏi có chút tâm thần bất định, ánh mắt chuyển hướng một bên khác Dương phu tử. Dương phu tử lập tức lạnh cả tim, vừa rồi Hàn Sâm một quyền diệt sát Mông đại nhân kinh khủng tràng diện đã sớm để hắn sợ vỡ mật. Lúc này Hàn Sâm bình tĩnh ánh mắt rơi trong mắt hắn, lại so ma vương nhìn chăm chú càng thêm đáng sợ. Chỉ gặp Dương phu tử hai chân mềm nhũn, vậy mà ngồi phịch ở trên mặt đất, dưới quần mặt ướt một mảng lớn. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, muốn vận chuyển động huyền kinh liếc nhìn Dương phu tử một chút. Thế nhưng là động huyền kinh mới vừa vặn khẽ động, cũng cảm giác cái kia cỗ kinh khủng thiên địa uy áp lần nữa giáng lâm ở trên người hắn. Cơ hồ đem hắn đứng thẳng không ở, phảng phất có sơn nhạc đè ép hắn. Gen thuật cũng vô pháp vận hành. Hàn Sâm triệt tiêu gen thuật về sau, cái kia quỷ dị thiên địa uy áp cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ nói ta đi tới một thế giới khác? Hàn Sâm đối với vừa rồi cảm giác cũng không lạ lẫm. Trước đó hắn sử dụng lam huyết lực lượng thời điểm liền sẽ bị đại vũ trụ quy tắc chỗ bài xích, bất quá nhưng không có mãnh liệt như vậy. Hàn Sâm lại thử mấy lần, rất nhanh liền phát hiện, hắn đoán không có sai, quả nhiên là cái thế giới này lực lượng tại bài xích hắn. Bất quá cũng không phải hoàn toàn bài xích, chỉ cần không sử dụng gen thuật cùng vượt qua trình độ nhất định thân thể lực lượng, cái thế giới này liền sẽ không cưỡng ép bài xích thân thể của hắn. Bình thường cơ hồ cảm giác không thấy bài xích lực lượng. Ta hiểu được, nơi này hẳn là tần tu xuất sinh cái kia thế giới. Bên trong thân thể của ta có một bộ phận tần tu gen di truyền, cho nên cũng sẽ không bị hoàn toàn bài xích. Thế nhưng là trong cái thế giới này, nguyên bản đại vũ trụ gen thuật lại nhận bài xích. Ta tình huống hiện tại liền cùng tần tu lúc trước tiến vào đại vũ trụ không sai biệt lắm. Hàn Sâm rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì. Để Hàn Sâm tương đối vui mừng vâng, hắn nguyên bản sợ hãi tần tu chỗ thế giới sẽ có cực kỳ cường đại sinh vật. Hiện tại xem ra lại cũng không là có chuyện như vậy. Chỉ ít trước mặt hai người này, nhìn đều vô cùng yếu. Căn bản vốn không có thể một kích, tần tu đã có thể đi đại vũ trụ, ta khẳng định cũng có thể trở về. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước giải cái thế giới này đến cùng là tình huống như thế nào. Nói không chừng còn có thể hỏi tham gia một chút liên quan tới tần tu sự tình. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía co quắp trên mặt đất run lẩy bẩy Dương phu tử. Cách chương